Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 196, rõ ràng địa vị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây đề tài vừa rồi xác thật là bởi vì tin tức anh muốn đính hôn này gây ra, tình không nói như thế liền có phần rời đi tầm mắt, cũng có thành phần nói bóng nói gió muốn tìm hiểu chuyện này thật thật giả giả, đến chính cô cũng nói không rõ. Sở Ngữ Bắc liếc cô một cái thật sâu, buông lỏng cầm cô ra. Ai nói với em tôi muốn đính hôn, anh muốn đính hôn sao, đến đương sự như anh cũng không biết chứ. Quả thực là lời nói vô căn cứ, tình không rũ mắt xuống, anh không có phủ nhận, đại khái là sự thật đi. Mặc kệ là ai nói cho tôi biết, cũng mặc kệ là sẽ phát sinh vào lúc nào, tóm lại là anh muốn đính hôn, kết hôn, cưới tổng thống phu nhân tương lai trở về, đến ngày đó, tôi khẳng định phải rời khỏi nơi này, tôi nói như thế, có cái gì không đúng chứ? Anh cần gì phải sinh khí như vậy? Đại đa số thời điểm, Sở Ngữ Bắc sẽ cảm thấy thật ra cô gái nhỏ bộ dáng thực thuận mắt này, thực thích làm nũng này vẫn là một đứa bé chưa lớn. Nhưng có đôi khi nghe luận điệu một châm thấy máu của cô, lại sẽ khiến mình cảm thấy đã xem thường cô. Ví dụ như hiện tại, nói cô lõi đời khéo đưa đẩy, cô lại xác thật chỉ là một cô gái nhỏ mềm như bông mà thôi. Nói cô tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô lại rất rõ ràng chênh lệch giữa mình và anh, thực rõ ràng địa vị của mình. Mang cô trở về biệt thự nuôi, anh đã cho cô lựa chọn, nếu cô không đồng ý, anh ắt sẽ không cưỡng bách cô. Nhưng cô đồng ý, biết chính mình phải trả giá cái gì, sẽ gặp phải cái gì. Đồ vật nào nên muốn, đồ vật nào không thể muốn, cô đều tâm như gương sáng, vô cùng rõ ràng. Dần dần, anh phát hiện người vẫn luôn không làm rõ ràng địa vị, lại chính là anh. Cô là của anh, vẫn luôn nuôi là được, chưa từng suy xét qua vấn đề thời gian. Anh đang đợi cô chủ động mở miệng muốn hứa hẹn, nhưng dựa theo hiểu biết của anh với cô, anh sẽ không đợi được. Cách chương.